Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, nhiệm vụ. Gió êm sóng lặng về sau, là một trận âm mưu. CP9 mấy người xác định Kuma an phận về sau. Bắt đầu động tác của bọn hắn, nữ nhân, bắt nữ nhân, Rob Lucci đẩy cửa ra đi ra ngoài. Hắn sẽ không đi gây sự với Kuma, cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Trên đường phố, người đến người đi, nối liền không dứt. Nữ nhân thấy được hắn, con người ngưng tụ, sắc mặt tái nhợt. Hắn đồng thời chú ý tới nữ nhân, trên mặt lạnh lùng không lộ vẻ gì, yên tĩnh nhìn xem nàng. Bả vai bồ câu phát ra một tiếng gáy gọi. Rob Lucci bờ môi nhuyễn động một cái, quay người, biến mất trong đám người. Tại sau lưng của hắn, nữ nhân kia chăm chú cùng ở sau lưng của hắn, theo hắn đi tới một cái trong kho hàng. Quay người, cười lạnh, Nico Robin, đi theo ta đi. Nico Robin giật nảy mình, lui ra phía sau mấy bước, thân thể run rẩy, hai tay dùng sức bắt được quần áo, đầu ngón tay lâm vào trong máu thịt. Không hề hay biết, nàng cắn chặt răng, ngậm lấy nước mắt, muốn nói một câu, không, ta không đi, đều không thể. Tại nàng bất lực thời điểm, Luffy đến nơi này, thấy được Rob Lucci, Robin, hắn là ai? Luffy, ngươi đi nhanh đi. Robin nhìn thấy Luffy đến, vội vàng để hắn rời đi. Ngươi là ai? Muốn đối Robin làm cái gì? Luffy rất sinh khí. Nhìn chằm chằm Rob Lucci, Nico Robin là đồng bạn của hắn. Hắn sẽ không để cho người mang đi hắn. Mũ rơm Luffy sao? Người muốn ngăn cản ta? Đảo mắt nhìn về phía Nico Robin. Người muốn cự tuyệt rời đi? Ta, chấm ngoặc kép, cúi đầu, cắn răng, hỗn đản, đừng muốn mang đi Robin. Luffy xúc động ra quyền. Không thể cho phép bất cứ người nào mang đi đồng bạn của hắn. Rob Lucci khinh thường liếc lại, nhếch lên khóe miệng, mũ rơm Luffy, người muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta sao? Phanh, một cái soru, cào, biến mất trước mắt, xuất hiện Luffy trước mặt, một quyền, phòng ốc chấn động, vách tường đổ sụp, hắn đứng tại Nico Robin phía sau, tựa lưng vào nhau, không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, theo ta đi, hắn có thể an toàn. Ta đi với ngươi. Nico Robin cuối cùng nhìn một chút Luffy, đeo lên nàng mũ, kiềm chế thanh âm, trả lời câu này. Rất tốt, đi thôi. Rob Lucci muốn liền là cái này một phần nghe lời, nhu thuận. Về phần Luffy, hắn không thèm để ý. Một cái nho nhỏ hải tặc, đắc ý không được bao lâu. Đưa ta Robin. Tức giận Luffy, đột phá phế tích, xông lại, nắm đấm công kích mãnh liệt. Rob Lucci đưa lưng về phía Luffy, né tránh công kích của hắn. Một cái nhấc chân, thăm dò tại Luffy đầu. Toàn bộ thân thể xuyên qua vách tường, bay ra ngoài. Sau khi đánh xong, hắn đối Nico Robin thấp giọng cảnh cáo. Đừng nghĩ đến phản kháng. Ân, thanh âm rất thấp, ác mộng bắt đầu. Nàng vẫn là về đến nơi này. Quay đầu, hai mắt nước mắt lượn quanh. Cái này nhìn một cái, cũng đã không thể khi đồng bạn của ngươi. Bọn hắn đi, đi rất kiên quyết, đợi đến Nami biết nói tin tức về sau. Hỏng mất, không thể tin được chuyện này. Nàng hai mắt nước mắt, nhìn xem Luffy, thời khắc này Luffy, cắm ở trong vách tường. Không cách nào rời đi, mặt mũi bầm dập, chịu không ít khổ đầu Luffy. Nghe được Nami hò hét, phát ra thanh âm non nớt. Luffy, thút thít, nàng đang khóc, nàng đang gieo hò, bất lực nàng, nghĩ đến Robin trước khi rời đi biểu lộ, nghĩ đến nữ nhân kia muốn đi chịu chết, lòng của nàng ẩn ẩn tác dụng. Luffy, Robin muốn đi thay chúng ta chịu chết. Luffy, mau cứu Robin, nàng là đồng bạn của chúng ta. Luffy, Nami, một tiếng hò hét, từ trong vách tường Luffy trong miệng kêu đi ra. Hắn nghe được tin tức này, sợ ngây người, chịu chết, Robin đi chịu chết, không phải rời đi bọn hắn. Cái kia bồ câu nam, Bọn hắn muốn giết chết Robin. Robin, phanh, phòng ốc sụp đổ. Luffy từ đó đi ra. Bên ngoài đã là phong bão. Sóng lớn ngập trời. Không kịp nghĩ nhiều, hắn ôm lấy Nami, nhanh chóng rời đi. Sóng lớn ở sau lưng, hóa thân tiền sử mãnh thú, ăn mòn mà đến, bị sóng biển đánh trúng. Hai người đều phải chết. Điên cuồng sóng lớn, tử thần đang cuồng hống, đang tức giận, bọn hắn tại chạy trốn, liều mạng chạy trốn. Tại phía xa Water Seven phía ngoài Kuma, ngồi trên thuyền, một chiếc thuyền, là hắn từ Water Seven tìm tới. Du đãng tại trong hải dương, hỗn loạn về sau, hắn đi ra buồng nhỏ trên tàu, nhìn đi ra bên ngoài sóng lớn đã tán đi. Hải thần phẫn nộ an tĩnh lại, hắn nhìn xem phía ngoài ánh nắng, sóng gợn lăn tăn mặt biển. Bọn hắn cũng đã hành động a. Tư pháp đảo, CP9, các ngươi trong mắt con kiến nhỏ, là tiêu diệt các ngươi cuối cùng một cọng cỏ. Xem thường Luffy người, đều sẽ đã chết rất thảm. Giải cứu hành động, chỉ sợ muốn bắt đầu. Hắn lại xuất hiện ở đây. Vì cái gì đây? Hết thảy đều muốn từ Sengoku điện thoại nói lên. Sengoku nói chuyện điện thoại xong về sau, lại tới một thông điện thoại, cho hắn một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất đơn giản, để hắn đi gặp Gáp. Kuma ngay từ đầu là cự tuyệt. Có thể nghĩ đến Gáp trên thuyền khả năng có một người nào đó thời điểm. Hắn đồng ý, lái thuyền đến đây, chuẩn xác mà nói, là theo đợt trục lãng. Còn không có tới sao? Gáp quá chậm, tìm người, biển rộng mênh mông bên trong tìm một người rất khó khăn. Tìm một chiếc quân hạm, đồng dạng khó khăn, hắn đang đợi, không muốn cách quá xa. Tư pháp đảo thế nhưng là tùy thời tùy khắc đều sẽ xảy ra chiến đấu. Hắn đến lúc đó mau mau đến xem cái chỗ kia, nhìn xem nam nhân kia làm sao thất bại. Đồ ma lệnh lên, năm đại trung tướng đến đây, còn có đại tướng, những người này cũng không thể chặn đường mũ rơm Luffy. Năm đại trung tướng, không biết đạo lần này, bọn hắn nhìn thấy mình về sau, sẽ là thế nào biểu lộ. Đồ ma lệnh, vì đối phó một nữ nhân, các ngươi quá làm cho người ta không nói được lời nào. Nico Robin tầm quan trọng, không có người hải quân biết nói. Bọn hắn sợ hãi không phải lực chiến đấu của nàng, mà là hắn có thể giải đọc lịch sử chính văn. Bên trong có hải quân không thể cho ai biết mục đích. Bọn hắn không cho phép có người giải đọc ra cái kia một đoạn bí mật. Tới rồi sao? Nơi xa, một chiếc quân hạm chậm chạp chạy mà đến. Không cần nhìn, là Gáp quân hạm, rất dễ dàng phân biệt. Gáp trung tướng đứng ở đầu thuyền, ăn hắn thích ăn nhất đâu nát, sợi dâu phía dưới, cái miệng đó cho tới bây giờ không có đình chỉ qua. Đáng yêu hắn, mang theo chó đóm đầu, từ xa nhìn lại, tưởng rằng một con chó. Một bàn đâu nát sau khi ăn xong, hắn phất phất tay, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Bartholomew Kuma, lại gặp mặt, đúng vậy a, lại lần gặp gỡ. Là dưới loại tình huống này, Đông Hải cũng không phải là thế giới mới. Cái này được xưng là yếu nhất hải dương, vậy mà lại xuất hiện Bartholomew Kuma bực này sức chiến đấu người. Gáp giơ tay lên, đội thuyền đình chỉ tiến lên. Gáp trung tướng, muốn hay không? Không cần, hắn đến đây, các ngươi lui ra phía sau a. Dứt lời, Gáp bên người trống rỗng xuất hiện một cái nam nhân. Hắn rơi xuống, đội thuyền lay động một cái. Các binh sĩ nhìn người tới về sau, nhao nhao giật nảy mình. Bọn hắn giơ súng lên chi, nhắm chuẩn Kuma. Đi, lui ra đi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, các binh sĩ do dự, nhìn chằm chằm Kuma, không muốn chết, liền để xuống đến. Vâng, tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.